Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 80, Triệu Giai Ninh đơn giản cùng nhi tử chào hỏi qua. Liền lên lầu đi rửa mặt, nàng từ phòng tắm ra tới. Xuống lầu lấy đồ vật, nhìn đến phòng khách đèn đều tối sầm xuống dưới, Lục Bất Du ngồi xổm trên sofa. Ôm chân. Cầm khăn giấy ở hết sức chăm chú xem điện ảnh, đây là một bộ có điểm niên đại điện ảnh. Mụ mụ lại yêu ta một lần, Triệu Giai Ninh hầu nghi nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đây là tình huống. Như thế nào, đêm khuya 9 giờ, giáo sư Lục Đình Hảo xe đi vào thời điểm tới. Lục Bất Du còn đang xem TV, đây là một bộ mười mấy năm trước gia đình kịch. Kêu có nước mắt tận tình lưu, xem tên liền biết là cái cẩu huyết kịch, giáo sư Lục hơi hơi nhíu. Mày, tình huống như thế nào? Nghĩ lại tưởng tượng, tính, chỉ cần không nguy hại xã hội, từ hắn đi thôi, hắn làm không rõ nhi tử ý tưởng. Tựa như đối phương vĩnh viễn làm không thanh cao số giống nhau. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh thu xong tiết mục, cùng ngày liền vội vàng hồi trường học, hai người thương lượng sau. Định rồi buổi tối 8 giờ vé máy bay, thời gian có chút khẩn, trên cơ bản cùng mặt khác tuyển thủ tụ xong cơm, phải hướng sân bay đuổi, Cáp Lợi lái xe đưa cơ. Nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, Lục Vãn thứ 6 lại đây. Thu 2 ngày, chủ nhật buổi tối liền lập tức bay trở về đi, như vậy cũng không chậm trễ trường học tiến độ, ngày mai thứ 2 có thể cứ theo lẽ thường đi học trừ. Bỏ mỏi mệt điểm, bất quá nàng tinh lực hoàn toàn có thể ứng phó thượng đức trung học sinh viên tốt nghiệp. Có một nửa đều là muốn đi lưu học, cho nên cao tam cũng không có nhiều ít khẩn trương cảm. Khóa ngoại hoạt động vẫn như cũ phong phú, Trần Niệm Khanh không nóng nảy. Nhưng là Lục Vãn tưởng nhanh lên trở về, thượng đức học phí nhiều quý a. Đổi thành mỗi ngày đều là tiền a. Ảnh hưởng nàng học tập người cùng cướp bóc có cái gì khác nhau? Cáp Lợi còn phải quá 2 ngày mới có thể đi. Triển lãm tranh còn không có kết thúc, kỳ thật hắn cũng rối rắm thật lâu. Ứng không nên tới đưa hai vị đi sân bay, không thể nghĩ nhiều. Ngược nhưng hắn chính là thích tự ngược. Vì thế tung ta tung tăng tới, Cáp Lợi thở dài nói. Lục tổng ngươi không phải cầm học bổng, còn miễn trừ học phí. Này không quá lớn quan hệ đi, Lục Vãn, đó là ta chính mình nỗ lực đổi lấy, lại nói tới trường học đưa tiền làm ta đọc sách, nếu ta không đi, kia bọn họ không phải mệt sao, cho nên về công về tư đều không được. Trần Niệm Khanh nghiêng đi mặt, mỉm cười nói, là đạo lý này, ta thực tán thành, Cáp Lợi, ngoặc kép, hảo đi, học bá càng có đề tài nhưng liêu, hắn hẳn là nên ở xe đế. Không nên ở trong xe, đây là tự ngược, lại đau lại sàng, Lục Vãn về đến nhà. Đã buổi tối 11 giờ, phòng khách, Lục Bất Du nằm nghiêng ở trên sofa xem TV, đang ở truyền phát tin phim truyền hình. Lục Vãn trước kia vụn vặt xem qua mấy tập, kêu Vĩnh không quay đầu lại, Lục Vãn không đi quấy rầy đối phương nhã hứng. Trực tiếp lên lầu, lầu 2 cũng có cái tiểu thính, Lục gia phu thê vốn dĩ cho rằng nữ nhi ngày mai mới trở về, cho nên có chút ngoài ý muốn, Lục Vãn suy nghĩ hạ hỏi. Cái kia Lục Bất Du, hắn không thành vấn đề sao? Này đều hơn phân nửa muộn rồi, còn không đi ngủ mỹ dung giác, Triệu Giai Ninh ôm cánh tay. Kỳ thật ta có nghĩ tới, ngày mai dẫn hắn đi xem bác sĩ, giáo sư Lục. Nơi nào khoa trương như vậy? Lục Vãn gật đầu, tiểu quỳ mụ mụ nhập học, hài tử hơn phân nửa đêm không ngủ được làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là ra, ngủ một đêm liền hảo, hai vợ chồng đều bật cười. Thời gian đã khuya, đơn giản hàn huyên vài câu, nghĩ đến Lục Vãn còn phải đi học, bọn họ trở về phòng ngủ, lầu một to như vậy phòng khách. Lục Bất Du vẫn như cũ đang xem TV, hắn hôm nay xem này đó. Không mặt khác ý tứ, đơn thuần bởi vì này tam bộ lại cầu huyết lại rất cảm động. Là sắp sửa tiến tổ đạo diễn làm hắn xem mơ siêu Lục Bất Du tiếp theo bộ kịch cầu huyết phim thần. Tượng nam chính, hắn đã lâu không có chụp loại này loại hình, cho nên quan sát yếu tố tác phẩm tìm xem cảm giác, tuy rằng cầm liên hoan phim tốt nhất tân nhân. Bất quá, hắn vẫn là không có hoàn toàn nhốt đánh vào điện ảnh vòng. Tốt nhân vật khó chờ. Lúc này mới tiếp phim truyền hình, năm trước bình luận. Fan đều kêu hắn du ca hảo soái. Hiện tại bình luận còn có thể xem. Tất cả đều là trêu chọc chính mình, này đàn giả fan. Căn bản không đáng tin cậy. Và NBSP, không quan hệ, này bộ phim thần tượng bá ra sau. Các nàng liền sẽ ý thức được, chính mình là đỉnh lưu minh tinh không phải đỉnh lưu cười tinh, khắc sâu nhận thức đến sai lầm. Tiến hành tự mình kiểm điểm mơ siêu liền không nói cái khác, trước kia nhà hắn fan kéo tay, cắt đều là cái loại này xoái khí đoạn ngắn, hiện tại đâu? Tất cả đều là hắn xa điêu video, lại còn có ra vòng, nơi nơi đều là, rất nhiều tân phấn bởi vậy nhập vòng, lục bất du tức chết rồi. Này giới fan thật khó mang, lại nhìn một tập, hắn lúc này mới tức giận đi ngủ, rốt cuộc Lục Vãn gia hỏa kia rốt cuộc đã trở lại. Hắn ngày mai sáng sớm còn phải rèn luyện thân thể, cần thiết nghỉ ngơi tốt. Triệu Giai Ninh đang ở uống cà phê, nghe được lầu hai thứ gì vang lên một tiếng, ngẩng đầu liền nhìn đến huynh muội một trước một sau. Chạy ra đi, mỗi ngày đều như vậy. Nàng thật là một chút không ngoài ý muốn, Lục Bất Du một bên chạy một bên quay đầu lại. Xác nhận Lục Vãn cùng hắn cách an toàn khoảng cách, đi đi học phía trước đuổi không kịp, hắn nhẹ nhàng thở ra, hưởng thụ chính là loại này tử vong thường bạn ngô thân cảm giác. Hôm nay rèn luyện thực thành công, buổi sáng lượng vận động đủ rồi, đi vòng vèo Lục Vãn ra cửa sau. Lục Bất Du lúc này mới nghênh ngang về đến nhà, Triệu Giai Ninh lắc đầu. Nàng có điểm mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy phấn chính mình nhi tử cần thiết đến duy trì, về phương diện khác. Lại cảm thấy phấn cái này ấu trĩ gia hỏa thật sự không thành vấn đề sao? Triệu Tổng, đây là hôm nay hành trình, một bên trợ lý đưa qua cứng nhắc, Triệu Giai Ninh quét mắt. Nga, đúng rồi. Chúng ta cùng kia gia thụy giao vật liệu xây dựng công ty muốn ký kết hợp đồng sao? Đúng vậy, trợ lý tìm đọc sao? Khẳng định nói, tuy rằng như vậy cấp bậc hợp đồng. Không cần Triệu Tổng tự mình xem qua, Triệu Giai Ninh thanh âm nhàn nhạt nói. Tạm thời trước không cần cùng đối phương ký hợp đồng. Chiều nay không ra ta một giờ. Làm kia gia vật liệu xây dựng công ty. Làm ra kế hoạch người phụ trách thấy tới một chút. Ta muốn đích thân trông thấy, xác nhận không thành vấn đề, giọng nói một đốn, nàng lại nói, nhất định phải cường điệu, ta muốn gặp thật sự làm ra kế hoạch người, trợ lý tuy rằng ngoài ý muốn, lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu nói, đã biết, ta sẽ xử lý, Bùi Âm nhận được thông chi, yêu cầu nàng cùng đường huynh cùng đi thấy vị kia trong lời đồn Triệu Tổng, nàng tức khắc phi thường. Ngoài ý muốn, chẳng lẽ là vị kia tỷ tỷ giúp ta chính mình, đại bá công đạo hắn, nếu đến lúc đó Triệu Tổng hỏi, cần thiết nói nàng chỉ là trợ thủ, kế hoạch là nàng đường ca làm được này rốt cuộc sao lại thế này. Hợp tác sẽ không thất bại đi, Bùi Âm đại bá một cẩn thận, sẽ không, vậy là tốt rồi, Bùi Âm không nói gì. Mặc kệ thế nào, nàng toàn khi nhất định sẽ tranh thủ, tác giả có lời muốn nói. Tác giả có chút việc, viết suốt đêm cũng liền viết điểm này, trước tới phóng một chút đi. Đại gia chào buổi sáng, quay đầu lại bộ cảm tạ ở 2020-06-03-23-54-27-2020-06-05-04-33. 10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu tiểu thiên sứ, 45.433.795 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, nhân gian vọng tưởng, không có chạy luân hamster một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trần tháp tháp A, tiết tiết tiết tiết dương đường, trần tị tị tị, diêu nhưng nhuế, quyến luyến, ái tán so ái ra ba, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một. Hồ Gia Kỳ Kỳ, Phong Cơ Đêm, Sơn Như Họa một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Nhân gian vọng tưởng 99 bình, A Thanh không biết làm sao 61 bình, Lam Lạc, ta thật sự không biết khởi cái gì danh, Á Nhã 40 bình, Nhất Kiếm Tây Tới, Mạch Hề, Tự Do, Triệu Tiểu Tám 30 bình, Đồ Mỹ Hoa Khai 23 bình, Hai Chỉ Heo Mẹ, Kho Lỗ Cây ULL, Mộ Phong Thành, Tử Hề, A Hi, Bạch Đào Trà Ô Long, Ngọ Tinh 20 bình, Tử Mật, Tròn Vọ A Cuồn Cuộn, Tiểu Y Y, Đô Tiểu Miêu, Khu Một Tường Tương Đương Dựng Sản Vinyasa, Này Hạ, Nếu Không, Vi Sinh Vật Lên Men, Tiểu Tán Ánh Mặt Trời, Linh Đoạn Ngàn Dặm, Mộng Bạch, Adam, Đại Quất, Đại Dạ Dày Nắm, Y Mộng Chưa Đoạn, 402 Chua Rần 10 bình, Lục Tử Điệt 7 bình, Tiểu Lạnh Không Lạnh, Visani 6 bình, Diệp, Béo Đình A, Cho Người Ta Tiểu Phát Phát, Tảo Tía Tôm Bánh, Ăn Cơm Ngủ Đánh Quái Thú, Màu Đen Mạn Đà La, Hiwa 33, Quyến Luyến, Mộng Hy, Lily, Phương Cười, Tiểu Hiểu, Giang Từ Hạ, 26.253.672 năm bình. Làm ra tiểu thất 4 bình, lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Béo Pi Pi, Hướng Vịt Tiểu Đôn Đôn 3 bình. Nghe Lam, Bạch Thêm Hắc, Ni, Quýt Ti, Vọng Tưởng Ăn Không Mập Bàn Bàn. Riz, Khuê Khuê, 2 bình, Bổn Bổn Nhảy Nhảy, Ba Bô, Băng Rộng Lạc, Aha, vì cái gì muốn giả thiết nickname? Melissa sao, Cẩm Sát, Tím Tản Tuyết, A Bác A, 1, Lâm 00, Tiểu Xin, Khoai Điều Quân, Tô Phao Phao, Hạn Lượng Bản Trạch Nữ, Say Sau Thanh Phong, Hiểu Được Tĩnh, Audrey, Sao Trời Hạ Rừng Rậm, 7 Tháng Mèo Rừng, Phoenix, 20.978.798. Cổ Na Kéo Thần Hắc Ám, Kiếp Phù Du Nửa Ngày, Thật Lớn Một Viên Táo. Hạ Tịch Nguyệt, Apple, Ngao Ngao Ngao, 27.031.820. Sakura, Đi Học Hảo Vui Vẻ, Tuyết Ấm Tình Lam, Hoa Lạc Phùng Quân, Tưởng Bờ, Thân Thân Phu Nhân, Emily E, Mạc Khuyên, Ly, Nay Tâm Vì Niệm Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.